1125, Cao Viên Viên nói bất kỳ điều kiện gì nàng bằng lòng. Lưu Húc chạy tới Yên Kinh Y Dược Viện, bất quá Lao Thiên tựa hồ đang cùng hắn nói đùa, Trần An An dĩ nhiên nghỉ ngơi trở về Ma Đô, bất quá cuối cùng là gặp được bực nào tinh, mặc dù chỉ là vội vã một mặt, bất quá nhìn thấy hắn, cô gái nhỏ tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Lưu Húc mới vừa đi ra Y Dược Viện, dĩ nhiên nghe có người ở kêu tên của hắn. Mà cái này nhân loại ít nhiều có chút ngoài hắn ý liệu, lại là hắn nhờ xe vô tình gặp được đại mỹ nữ, Cao Viên Viên. Cao Viên Viên vẫn như cũ ăn mặc màu đậm đồ công sở, thành thục mê người, bất quá, lúc này nàng cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt, lại có vài phần tiểu tụy, trong con người, càng là có thêm sâu đậm sầu lo. Viên Viên tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Húc đương nhiên sẽ không cho là Cao Viên Viên gọi mình lại, là rốt cuộc quyết định báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, đối với hắn lấy thân báo đáp, ngươi bị bệnh Lưu Húc, ngươi đã từng nói, ngươi là bác sĩ, đúng không? Cao Viên Viên có điểm vội vàng hỏi. Không sai, hơn nữa còn là chuyên gia. A Lưu Húc có điểm buồn bực, Viên Viên tỷ, lẽ nào ngươi thực sự ngã bệnh? Tuy là ngươi khí sắc không phải tốt, thế nhưng theo ta ngắm cùng nghe thấy, thân thể ngươi rất khỏe mạnh. A đương nhiên tình huống cụ thể, phải chờ ta hỏi cắt sau đó. Ta không có bệnh, ta muốn mời đi xem ta ra ra. Cao Viên Viên nói nhanh. Lưu Húc không khỏi gãi đầu một cái, hắn đối với mình y thuật ngược lại là có nắm chắc, kém coi nhất cũng có thể người bảo lãnh bờ ơ tờ tư. Thế nhưng tại sao phải Cao Viên Viên như thế tin tưởng chính mình? Lưu Húc còn không biết thân phận của hắn đã ra ánh sáng. Ngày đó bởi vì Dương Oánh thăm ra, hắn bị cảnh sát cục thả đi, kết quả chính là chạy tới Cao Viên Viên đoàn người nhào hụt một cái, nhưng là lại cũng từ đường tâm di nơi đó, đã biết Lưu Húc thật là Dương Oánh lão công chuyện này. Lưu Húc, có vấn đề gì không? Thấy Lưu Húc không nói lời nào, Cao Viên Viên không khỏi có điểm lo lắng, miễn là chỉ cho ngươi tốt ta ra ra. Ta điều kiện gì đều bằng lòng, ngươi điều kiện gì đều bằng lòng. Nhìn một chút cao tròn trịa xinh đẹp khuôn mặt, lại nhìn lướt qua nàng ấy ngọn núi đầy đạn, mượt mà bờ ngông, Lưu Húc vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lẽ nào lúc này Cao Viên Viên nữ thần cũng khó trốn chính mình mà chảo? Cao Viên Viên rất nhanh liền cảm giác được Lưu Húc cái kia sáng quắc ánh mắt, mặt cười hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó liền khẽ cắn môi, cực kỳ kiên định nói ra, Lưu Húc, ta nói lời giữ lời, chỉ cần có thể chữa tốt ra ra. Bất kỳ cái gì điều kiện ta đều bằng lòng ngươi. Ta đây trước đi xem ngươi ra ra tình huống. A Lưu Húc rất nhanh đáp ứng, chuyện tốt như vậy tới cửa, hắn lại làm sao lại không đáp ứng đâu. Ừm, chúng ta đây đi nhanh đi. Cao Viên Viên rất gấp, lôi kéo Lưu Húc liền chạy ra ngoài. Nàng hôm nay tới Yên Kinh Y Dược Viện là tới tìm một vị thầy thuốc. Thánh Tâm Y Dược Viện tuy là chuyên gia tập hợp, thế nhưng cái gọi là tiếp thu ý kiến của chúng, Cao Viên Viên thường thường cũng sẽ không đi nhà khác đại bê nhờ viện, tìm một ít bác sĩ, cố vấn một vài vấn đề. Y Dược Viện bãi đỗ xe vẫn là một chiếc kia khiêm tốn hát sắc Audi, chính là Lưu Húc trước đây mạnh mẽ liều mạng xe thời điểm ngồi chiếc xe kia. Cao Viên Viên đem Lưu Húc túm lên xe, liền nhanh chóng nổ máy xe, vội và đi. Vài chục phút phía sau, Cao Viên Viên liền dẫn Lưu Húc đi tới Thánh Tâm Y Dược Viện, vội vội vàng vàng dừng xe, lôi kéo Lưu Húc liền đi vào bên trong, chỉ là mới có đi mấy bước, liền đụng tới Cao Thiếu Hùng xông tới mặt. "Tiểu muội, đây là ngươi thật?" Đem Lưu Húc tìm tới, Cao Thiếu Hùng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hắn chưa thấy qua Lưu Húc bản thân, nhưng là lại thấy quá hình của hắn. Mặc dù chỉ là ở bóp cảnh sát video theo dõi bên trên nhìn một chút, thế nhưng làm Dương Oánh trợ phu, Cao Thiếu Hùng coi như muốn quên hắn đều khó. "Đại ca, ta trước mang Lưu Húc đi xem ra ra, những chuyện khác đợi lát nữa rồi hãy nói." Cao Viên Viên ngữ tốc rất nhanh, trên chân tốc độ nhanh hơn, hầu như chính là chạy đi vào. Cao Thiếu Hùng cũng nhanh đi mấy bước, đi vào theo. Đi vào phòng bệnh, Lưu Húc liền phát hiện, phòng bệnh này người bên trong cũng thật nhiều. Nam nam nữ nữ ít nhất mười mấy người, bọn họ đều vây quanh ở bên cạnh giường bệnh, đem giường bệnh vì cái chật như nêm tối, thế cho nên hắn căn bản liền nhìn không thấy nằm trên giường người nào. "Lưu Húc, mau nhìn xem ta ra ra tình huống." Cao Viên Viên đẩy ra hai người, lôi kéo Lưu Húc đi tới bên giường. Mà giờ khắc này, Lưu Húc cũng rốt cuộc thấy rõ nằm trên giường bệnh nhân, râu tóc bạc phơ, viền mắt hăm sâu, khô gầy không gì sánh được, là chân tránh ra bọc xương. Lão người lẳng lặng nằm ở nơi đó, con mắt dường như mở to. Nhưng đối với hết thể chung quanh không có bất kỳ phản ứng, cũng là sớm đã thần trí không rõ. "Viên Viên, ngươi đang làm cái gì? Đây là nơi nào tìm tới người như vậy đâu?" Một cái chừng 50 tuổi nam nhân bất mãn quát hỏi. "Nhị thúc, đây là Lưu Húc, ta tìm đến thần y." Cao Viên Viên không ngẩng đầu, nếu Thánh Tâm bệnh viện bác sĩ không thể trị tốt bệnh của gia gia, ta cũng chỉ có thể đi bên ngoài tìm còn lại thầy thuốc. Liên cái này tiểu mao hài, vẫn là thần y liễu nam nhân kia có điểm tức giận. "Viên Viên, ngươi chừng nào thì trở nên hồ đồ như thế đâu? Ngươi mực có tiểu mao hài đâu?" Lưu Húc ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân kia liếc mắt, hắn là nam nhân, nếu như đối phương là mỹ nữ, hắn nhất định phải cầu nàng tại chỗ nghiệm chứng. "Tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Nam nhân kia giận dữ, ngươi biết ta người nào không? Không biết. Lưu Húc bĩu môi, chớ phiền ta, bằng không ta đánh ngươi. Đánh ta. Nam nhân giận quá thành cười, ta Cao Chí Nghĩa thật đúng là không có hưởng qua bị người đánh tư vị, ta cũng không tin nhị thúc, ta khuyên ngươi cũng không cần nói chuyện. Cao Thiếu Hùng cắt đứt Cao Chí Nghĩa lời nói, bằng không, ta tin tưởng ngươi sẽ lần đầu tiên trong đời bị đòn. Cao Thiếu Hùng, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Cao Chí Nghĩa phẫn nộ quát. Nhị thúc, ta chỉ là hy vọng ngươi tỉ mỉ niệm hai lần Lưu Húc tên, sau đó ngươi có thể cũng biết hắn là ai. Cao Thiếu Hùng thản nhiên nói. Không liền gọi Lưu Húc sao? Ta Cao Chí Nghĩa cười lạnh một tiếng, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời biến sắc. Ngươi nói cái gì? Hắn chính là Lưu Húc. Cái kia Lưu Húc nhị thúc nhớ tới là tốt rồi. Cao Thiếu Hùng cười nhạt, Lưu Húc đang theo ra ra trần bệnh, nhị thúc tạm thời vẫn là không nên quấy rầy tốt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.